Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 694, tiến triển. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nini có cái thân muội muội, dễ thương lại xinh đẹp. Theo Nini phong cách hoàn toàn tương phản. Niên kỷ so với nàng bên trên 2 tuổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Levi gặp qua muội muội nàng, dù không tính quá quen, nhưng cũng biết, phía trước mơ hồ nghe Nini nói qua, muội muội nàng quả thực thích loại này ánh nắng hoạt bát nam sinh. Nghe được Nini đối Giang Chi Dịch không có hứng thú, Levi không hiểu liền nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền nói, cái này, còn là lại quan sát xuống đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nini cười không nói. Giang Bạch tại quá trình quan sát một chút Lê Vi phản ứng. Cảm thấy, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa hồ khoảng cách lão ca thoát đơn không xa a, Nini kế hoạch của các nàng đến nơi đây còn xa không có kết thúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại ăn hết đồ nướng về sau, Như liền lấy muốn đi toilet chi danh kéo lên Lê Vi. Nữ hài tử cùng đi toilet sự tình quá thường gặp. Lê Vi sau khi nghe không hề hoài nghi. Đứng dậy liền theo Như đi. Ở trên đường thời điểm sẽ đi ngang qua một mảnh bể bơi. Như cố ý hướng bên kia tới gần. Sau đó liền giả dạng làm dưới chân trượt đi. Miệng hét lên một phen. Đồng thời động tác phi thường tự nhiên kéo lại bên cạnh Lê Vi tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như tâm. Lê Vi vội vươn tay muốn đem nàng kéo lên. Nhưng hạ xuống khí lực chỗ nào là nàng có thể chịu được. Thế là hai người liền hoa một chút rớt xuống trong bể bơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi đây khoảng cách đồ nướng trận không xa, nhìn chằm chằm vào các nàng Nini thấy thế gọi lớn một phen. Như cùng Vivi rơi xuống nước, Vivi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang uống bia Giang Chi Dịch sững sờ. Chén lung tung quăng ra đứng dậy liền hướng bể bơi bên kia chạy tới. A, cứu mạng A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như âm thanh kêu. Không ngừng bay nhảy, Lê Vi rơi trong nước sau lạnh có chút run rẩy. Nghe được như vậy vừa gọi người liền mộng. Người không phải biết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người không phải biết bơi sao tỉ muội. Về phần gọi thảm như vậy sao? Nàng nghĩ thầm. Liền muốn lôi kéo Như bơi ra đi. Nhưng lúc này lại nghe được bịch một phen. Một bóng người nhảy tới hồ. Sau đó ra sức hướng nàng bơi lại. Chỉ chốc lát sau liền đến bên cạnh nàng. Nắm ở eo của nàng liền hướng bên cạnh ao đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vivi đừng sợ, ta mang ngươi ra ngoài. Giang Chi Dịch ôm Lê Vi liền hướng bên ngoài bơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Levi, Fox, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên kia xem trò vui, Nini không chịu được bịt miệng lại. Lại nhìn Nana còn có Đoá Nhi cũng là bả vai không ngừng run rẩy. Từng cái nín cười nhẫn rất vất vả dáng vẻ. Lê Vi rơi trong nước sau kỳ thật rất bình tĩnh. Hơn nữa nhìn bộ dáng rõ ràng chính là biết bơi. Tương phản, bên cạnh nàng nếu không ngừng hô hào cứu mạng. Thế nhưng là Giang Chi Dịch lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn như. Lôi kéo Lê Vi liền chạy. Thật sự là có loại cứu mạng tư thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người bọn họ đi rồi. Cũng chỉ lưu lại như chờ ở trong ao. Yếu đáng thương lại bất lực. Được rồi, nhanh cầm quần áo lên đi qua. Đừng đông lạnh ngã bệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nini cười xong, liền cầm lên phóng tới bên cạnh áo hướng bể bơi bên kia đi đến. Giang Bạch mấy người cũng đuổi theo. Thế nào, có phải không sặc đến? Vẫn tốt chứ? Giang Chi Dịch tay vịn tại Lê Vi trên vai. Tràn đầy quan tâm nhìn xem nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lê Vi trên đường đi là bị động bị hắn ôm vào trong ngực. Nàng mở to một đôi mờ mịt con mắt. Người rúc vào hắn mang. Sau đó dần dần, mặt liền bắt đầu đỏ lên. Vi Vi đông lạnh đến đi. Mau đưa quần áo phủ thêm. Thần, người mau đưa Vi Vi đưa đến gian phòng đi. Người nhìn nàng đều dọa sợ. Chân đều mềm nhũn, đi không được đường đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nini đem giày đặc áo cho Lê Vi mặc vào. Sau đó liền nói với Giang Chi Dịch. À, tốt, ta cái này đưa phòng nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Chi Dịch trịnh trọng gật đầu. Sau đó không nói lời gì liền ôm Lê Vi hướng khách sạn vị trí đi đến. Lê Vi tỉnh tỉnh bị hắn xả đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, ngươi còn không mau ra tới. Lại bọt xuống dưới thật muốn đông lạnh đến. Đợi đến sau khi hai người đi. Nini lúc này mới đối trong ao nếu nói. Như qua thần, bĩu môi liền tự mình bơi ra tới. Lòng ta thật mát a, hai người này không một cái phản ứng ta. Hát xì, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mau đem quần áo phủ thêm. Người cũng nhanh gian phòng đi. Nha, trà gừng, vừa vặn có thể uống. Nana đem giữ ấm chén đưa qua. Đây là các nàng đã sớm chuẩn bị xong trang bị. Liền đợi đến lúc này sử dụng đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc xong quần áo, như uống một ngụm hơi nóng trà gừng. Lúc này mới cảm thấy dễ chịu một ít. Sau đó thở dài. Ai, bản tiên nữ vì bạn bè thật sự là hy sinh nhiều lắm. Chờ hắn hai tốt lắm. Ta thế nào cũng phải làm thịt nàng một trận bữa ăn. Một trận không đủ, 10 bữa đi, Đoá Nhi cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 10 bữa cũng không đủ. thế nào cũng phải 100 ngừng lại. Na Na nói, quản các ngươi cả đời cơm được hay không? Ni Ni liếc các nàng một chút, sau đó liền sờ lên cằm trầm tư. Cũng không biết hai người kia có thể hay không có cái gì tiến triển. Hai cái này đần hồ lô, nhìn người trách gấp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không phải không có cách nào, các nàng hội diễn bên trên một màn như thế diễn sao? Tiến triển nhất định là có. Ta vừa rồi nhìn thấy Vi Vi đỏ mặt, Đoá Nhi vừa nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ có Lê Vi đỏ mặt, lão ca lỗ tai cũng đỏ lên, Giang Bạch Tâm đường ngầm, sau đó cũng không nhịn được nở nụ cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Trần Hy Sơn bên kia, tại đem phù bài cầm về phía sau. Vệ lão kiểm tra qua này nọ có thể dùng liền lập tức đưa cho vị kia thân phận không phải bình thường khách nhân. Đưa xong đến sau vệ lão liền nhìn xem chính mình vẽ ra phù văn. Không ngừng trong đó cảm thán. Thật sự là Trường Giang sóng sau đè sóng trước a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng này tương lai nhất định danh dương huyền môn. Chính là chúng ta môn chủ tư chất cùng với nàng so sánh với dường như cũng có điều không bằng. Ba cái lúc là có thể chế được loại này hoàn toàn mới phù văn. Ai, thật là làm cho lão hủ xấu hổ a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hy Sơn móc móc lỗ tai. Sư phụ, đi, chớ khen, ngươi lại khen người ta cũng không nghe thấy. Ta nói ngươi ngược lại là cũng khen ta một cái a. Ta vì đem thứ này mang đến thế nhưng là lái xe 10 cái lúc đâu. Mệt ta chân đều chua. Được được, chuyện này ngươi công lao cái gì? Đúng rồi, ngươi có phải không hào hào cảm tạ người ta xông bạn? Vệ lão hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảm ơn, chuyển cho nàng 80 vạn. Bao nhiêu? Vệ lão coi là nghe lầm. Mới 80 vạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ừ, ta giúp nàng một chuyện. Nàng nói 80 vạn là được rồi. Trần Hy Sơn đem Giang Bạch chế được lái xe phù một chuyện nói cho vệ lão. Vệ lão nghe lại cảm thán đứng lên. Thật sự là kỳ tư diệu tưởng. Lại còn có thể nghĩ ra loại này phù triện. Thật sự là tâm tư linh động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hy Sơn rút rút khóe miệng, lại khen đi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá mặc dù là nàng nói, có thể cái giá tiền này chúng ta còn là chiếm tiện nghi. Vệ lão một hồi rồi nói ra. Ừ, ta biết. Cho nên ta cho nàng đoàn làm phim đầu tư 500 vạn. Xem như tận điểm tâm ý đi. Trần Hy Sơn nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân, ngươi chừng nào thì như vậy tức giận. Vệ lão nghi ngờ nhìn qua. Cho một bộ kịch đầu tư 500 vạn. Cái này cũng không giống như là Trần thiếu thủ bút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, theo đùa giỡn dường như. Trần Hy Sơn nghe nói liền thở dài một cái, buông tay nói, ta cũng là nghĩ đầu nhiều, nhưng cha ta biết rồi khẳng định được đánh ta. Cái này dù sao cũng là ta thứ nhất đầu tư truyền hình điện ảnh ngành nghề. Đầu nhiều hơn không có cách nào cùng hắn giao phó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cha của hắn là một lòng muốn để hắn đem toàn bộ tinh lực kính dâng tại phù thuật một đạo bên trên. Từ đó biến thành đời thứ nhất sư, để cho hắn mặt mo có ánh sáng, có thể đủ loại cho người ta khoe khoang, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.